Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3005, Kinh tế bức bách. Bảy càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 tỷ nguyên tố tinh thạch, cái kia là bao nhiêu tiên tinh? 1 vạn triệu. 1 vạn triệu tiên tinh, 1 vạn vạn ức tiên tinh, đây quả thực là tại nói bậy, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Lăng Thiên lắc đầu nói, Phượng Hoàng Hoàng Triều, sẽ không có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Toàn bộ trung đẳng tinh vực, đều sẽ không có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch. Nếu ta không có đoán sai, lúc trước Ngân Nguyệt Thương Hội những cái kia nguyên tố tinh thạch, cũng là Tô Hoàng chủ bán cho các ngươi a, Lục Ma Pháp Thánh nói. Lăng Thiên biến sắc, việc này hắn sau này mới biết được, nhưng hắn không nguyện ý nhắc lại cùng. Chính là bởi vì Tô Hàn lấy ra 1 tỷ nguyên tố tinh thạch, mới khiến Lăng Thiên mạnh mẽ hạ vị. Bất quá, đang nhớ tới việc này về sau. Trước đó một mực không tin Lăng Thiên, lại là bỗng nhiên có chút tin tưởng. Tô Hàn, trước sau sau lấy ra hơn 2 tỷ nguyên tố tinh thạch. Ngân Nguyệt Thương Hội, cũng là bằng vào những nguyên tố này tinh thạch, tài sản nhất cử tăng lên dữ dội, đem mặt khác tam đại thương hội tất cả đều đè xuống một đầu. Hắn nếu có thể xuất ra hơn 2 tỷ, có phải hay không? Cũng có thể xuất ra 100 ức, điên rồi, đơn giản điên rồi, Lăng Thiên vẫn là không dám tin tưởng. Hắn lắc đầu lẩm bẩm. Làm sao lại như vậy? 100 ức, đây chính là nguyên tố tinh thạch, không phải tiên tinh a, Lăng Hành Trường. Lục Ma Pháp Thánh nhíu mày, kêu một tiếng, Lăng Thiên này mới thanh tỉnh lại, vội vàng nói, thật có lỗi, lão phu có chút thất thố. Mọi người đều biết ngươi cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều thù hận, cũng đều biết Ngân Nguyệt Thương Hội thế lực sau lưng, là một loại như thế nào thái độ, nhưng này chút. Không có quan hệ gì với chúng ta. Lục Ma Pháp Thánh nói. Lăng Thiên hơi ngẩn ra. Lục Ma Đại Nhân đây là ý gì? Việc này dĩ nhiên không có quan hệ gì với các ngươi. Đây chỉ là ta Ngân Nguyệt Thương Hội, cùng Phượng Hoàng Hoàng Triều ở giữa sự tình. Hắn trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác xấu. Vô duyên vô cớ, Lục Ma Pháp Thánh nói chuyện này để làm gì? Do dự một chút, Lăng Thiên lại hỏi. Đúng rồi, Lục Ma Đại Nhân sự vụ bận rộn. Làm sao bỗng nhiên rút ra không, đến Ngân Nguyệt Thương Hội tới. Ta tới lấy tiền, Lục Ma Pháp Thánh nói. Hà à, cái này hiển nhiên dễ nói, ta Ngân Nguyệt Thương Hội danh tiếng, Lục Ma Đại Nhân cũng không phải không biết, lúc trước liền đã nói, tùy chỗ theo lấy, tùy thời theo lấy. Lăng Thiên cười to nói, không biết Lục Ma Đại Nhân muốn lấy nhiều ít. Lục Ma Pháp Thánh nhìn Lăng Thiên liếc mắt, nói, toàn bộ. Lăng Thiên vẻ mặt lập tức nhất biến. Toàn bộ, hắn lại hỏi một lần, Lục Ma Pháp Thánh gật đầu, Lăng Thiên lông mày cau chặt, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch. Lục Ma Pháp Thánh tiền tiết kiệm ghi chép, tại đây trí nhớ trong tinh thạch, đều là có ghi lại. Ngân Nguyệt Thương Hội thành lập nhiều năm như vậy, chỉ dựa vào mấy tờ giấy, khẳng định không đủ, cái kia vẻn vẹn sổ sách mà thôi. Rất nhanh, Lăng Thiên đã tìm được Lục Ma Pháp Thánh số tiền gửi ngân hàng lượng. 1736 ức tiên tinh, tiếp cận 2000 ức, chút tiền ấy, Ngân Nguyệt Thương Hội vẫn là dễ dàng liền có thể lấy ra. Trước đó Tô Hàn bán cho bọn hắn hơn 2 tỷ nguyên tố tinh thạch, để bọn hắn kiếm lời 6-700 vạn ức tiên tinh. Nếu bàn về tiền mặt nhiều ít, thời khắc này tứ đại thương hội, ai dám nói có Ngân Nguyệt Thương Hội nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể số tiền này. Ngân Nguyệt Thương Hội lại là tốc độ cao tiêu xài một chút. Tỷ như mua sắm cảnh vực, tỷ như mời chào chiến binh, tỷ như mua sắm tài nguyên, lại tỷ như bổ sung hàng hóa. Nhất là mua sắm cảnh vực cùng mời chào chiến binh, đây đều là tốn nhiều tiền địa phương. Toàn bộ trung đẳng tinh vực, mỗi ngày sụp đổ diệt vong thế lực thật sự là nhiều lắm. Mặc dù không có thế lực lớn, nhưng như Linh Triều, Vương Triều này chút, lại là nhiều vô số kể. Như hoàng thất băng diệt về sau, không có người lại tới tiếp quản, cái kia liền sẽ có người, xuất tiền đối phiến khu vực này tiến hành mua sắm. Ngân Nguyệt Thương Hội, vẫn luôn tại làm chuyện như vậy. Mặt khác tam đại thương hội, cũng đều tại làm, cảnh vực gia tăng, có thể làm cho thế lực của bọn hắn nâng lên tăng lên, có thể làm cho bọn hắn chiến binh cùng tài nguyên, đều chiếm được một cái tốc độ cao gia tăng. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, có rất ít người sẽ biết này chút cảnh vực mua bán. Chân chính trưởng khống quyền, vẫn là tại đây chút thế lực lớn trong tay. Vô số người tại tứ đại thương hội tiền tiết kiệm, có thể những số tiền kia, đều đi nơi nào? Mua cảnh vực, chiêu mộ chiến binh, thu được tài nguyên. Sau đó, lại về tới những người này trong tay. Nghe có chút mâu thuẫn, nhưng trên thực tế, hai bên đều chiếm được lợi ích. Cái này là một cái vi diệu cân bằng, tiền tài phía trên vi diệu cân bằng. Hơn 1.700 ức tiên tinh, nói nhiều không nhiều, nói thiếu, nhưng cũng không ít. Như vẻn vẹn lục ma pháp thánh thì cũng thôi đi, có thể lăng thiên, nhưng từ bên trong cảm nhận được mùi vị âm mưu. Lục ma đại nhân, ngươi lấy nhiều như vậy tiền, muốn làm gì? Lăng thiên hỏi, mua sắm nguyên tố tinh thạch. Lục ma pháp thánh nói, cái kia vì sao không sử dụng thông dụng thẻ đâu? Lăng thiên lại hỏi, lục ma pháp thánh nhìn xem lăng thiên. Phượng Hoàng Thương Hội, tự chế ra một loại Phượng Hoàng Chí Tôn thẻ, nhưng nghe Bùi Thiên Phong ý tứ, Phượng Hoàng Thương Hội muốn treo biển hành nghề thành lập, có thể các ngươi tứ đại thương hội không có đồng ý, đánh rắm. Lăng Thiên lập tức giận dữ, Bùi Thiên Phong gia nhập Phượng Hoàng Thương Hội, đảm nhiệm tổng hàng trưởng, việc này hắn là biết đến. Hắn giận dữ nguyên nhân, là bởi vì Phượng Hoàng Thương Hội treo biển hành nghề thành lập sự tình. Phượng Hoàng Thương Hội thành lập, căn bản cũng không có đến chúng ta tứ đại thương hội tới tiến hành xét duyệt, nói gì có đồng ý hay không. Lăng Thiên cắn răng nói, Bùi Thiên Phong cái kia cái lừa gạt, là đang lừa các ngươi. Đương nhiên, coi như là Phượng Hoàng Thương Hội thật chính là tới xét duyệt, tứ đại thương hội khẳng định cũng là sẽ không đồng ý. Nhưng đây là nguyên tắc tính vấn đề, không có chính là không có. Bùi Thiên Phong thế mà nắm bẩn nước rơi ở tứ đại thương hội trên thân. Thật sự là ác tâm đến nhà. Đến cùng có hay không việc này, ta không quan tâm. Lục ma pháp thánh nói, nhưng Bùi Thiên Phong có ý tứ là, các ngươi không có đồng ý, cho nên Phượng Hoàng Chí Tôn Thể liền không có cách nào phát hành. Tô Hoàng Chủ trong tay thông dụng Chí Tôn Thể lại toàn bộ đều bị hắn cho dưới cơn nóng giận bóp nát. Chỉ còn lại có một tấm, lại mang trên người mình, cho nên, chỉ có một cái biện pháp, liền là dùng tiền mặt tới mua nguyên tố tinh thạch. Nghe thấy lời ấy, Lăng Thiên trong nháy mắt một hồi lạnh buốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không khỏi đào hút miệng khí lạnh, kinh ngạc tán thán Phượng Hoàng Hoàng Triều âm mưu to lớn. Trách không được, vẫn luôn có một loại dự cảm xấu tràn ngập trong lòng. Nguyên lai ở chỗ này chờ chính mình a. Nguyên tố tinh thạch chân quý, sẽ dẫn tới rất nhiều ma pháp sư chen chúc mà tới, nhất là tại giá cả như thế thấp tình huống dưới. Theo trước đó Ngân Nguyệt Thương Hội bán nguyên tố tinh thạch thời điểm, liền có thể nhìn ra được. Một viên 160 vạn tiên tinh, đều bị những ma pháp sư này cho tranh nhau chen lấn đoạt sạch sẽ. 100 ức nguyên tố tinh thạch, nhất định sẽ nhấc lên một hồi ma pháp sư gió lốc. Mà Phượng Hoàng Thương Hội, lại là yêu cầu tiền mặt giao dịch. Nói cách khác, lục ma pháp thánh, vẻn vẹn chỉ là cái thứ nhất nhắc tới lấy tiên tinh người mà thôi. Sau đó, sẽ có vô số ma pháp sư, tới Ngân Nguyệt Thương Hội, tới Tứ Đại Thương Hội, rút ra tiên tinh. 100 ức nguyên tố tinh thạch, một viên 100 vạn tiên tinh, đó cũng là 1 vạn triệu. Ngân Nguyệt Thương Hội, từ đâu tới nhiều như vậy có sẵn tiên tinh? Tứ Đại Thương Hội cộng lại, đều không có nhiều như vậy. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.